cõi mộng. Ngày dài buồn tính, đường về lẻ bóng, thấy em một thoáng hư không. Biết em còn mơ ước nhiều, với anh giờ như bóng chiều. Một chào bình minh, một dần sụp tối, nỗi đau lặng im mà thôi. Vẫn thấy bóng dáng em từng đêm trong niềm mơ, khi say cũng đang thẫn thờ. Vẫn tiếng hát thiết tha từ môi em nhẹ buông trong cơn mộng yêu. Sâu chìm trong đáy hồn, một người nhìn em dạt dào thầm kín, vẫn chưa lần nói yêu em. Nắng đêm rọi trên má hồng, có gây một giây ấm lòng. Hồn còn chờ ai hòa nhịp tình trời mộng nhạt phai. Biết em còn mơ ước nhiều, với anh giờ như bóng chiều. Một chào bình minh, một dần sụp tối, nỗi đau lặng im mà thôi. Vẫn thấy trong đáy hồn, một người nhìn em dạt dào thầm kín, vẫn chưa lần đến.